Một bóng người bay rớt ra ngoài. Ánh mắt của mọi người tùy theo chuyển tới. Trong lòng càng tò mò. Bay rớt ra ngoài. Đến tột cùng là ai ấm khổ khổ đảo thân ảnh kia tầng tầng đụng vào ngũ sắc quang mang bên trên. Chợt bị gãy trở về. Ngã xuống đất. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, mọi người cũng là thấy rõ ràng người kia dung mạo, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia bay rớt ra ngoài người. Rõ ràng là đảo huyền lúc này đảo huyền. Có thể nói là nghèo túng vô cùng. Toàn thân quần áo đều bị kiếm khí cắt đứt. Da thịt càng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu tươi không ngừng chảy đi ra. Khí tức của hắn uể oải, nhường trong lòng người rét run, lần nữa nhìn Lâm Giá vẻ mặt cũng là tràn đầy tôn kính. Đạo huyền. Thập đại tinh không thiên tài bên trong đều có tên tuổi cường giả. Hôm nay lại bị Lâm Giá dễ dàng như thế hạ gục. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Thực lực của hắn. Nói ít cũng là Hách Liên Ngữ Yên cấp bậc kia không chỉ là mọi người kinh ngạc. Hách Liên Ngữ Yên. Tuyền Cơ tiên tử hai người. Đồng dạng là không thể tin được. Nhất là Tuyền Cơ tiên tử. Lúc trước vẫn là nàng một mực tại che chở mọi người. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng thời gian. Lâm Giá thực lực. Đã là vượt qua hắn cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Lâm Giá thân ảnh hiện hiện. Từng bước hướng đi đảo huyền. Đảo huyền sư huyên khốn nạn. Ngươi muốn sư huyên thế nào thần thiên môn chúng để tử sắc mặt kịch biến. Liền vội vàng xông tới. Che chở đảo huyền. Nhìn chằm chằm nhìn Lâm Giá. Các ngươi đều tránh ra đảo huyền giãy rua lấy đứng dậy. Lông mày nhíu chặt. Lại là quát lớn mọi người. Hắn biết. Bằng vào Lâm Giá thực lực. Muốn đồng thủ. Người lại nhiều. Cũng không có cách nào ngăn trở a. Các ngươi cũng là trung tâm. Lâm Giá lườm mọi người liếc mắt. Bước chân không ngừng. Vẫn như cũ hướng về đảo huyền đi đến. Hờ hững nói ra. Giao ra hạc tâm lực lượng bằng không mà nói. Chính là chết thiên kiếm thần đế 85 chương 837 kinh biến không nghĩ tới. Ngươi đúng là lính ngộ được kiếm chi pháp các đảo huyền ho khan vài tiếng. Trầm giọng nói ra. Ngươi yên tâm. Ta thua rồi. Tự nhiên sẽ đem hạc tâm lực lượng cho ngươi nhưng ta rất hiếu kỳ. Ngươi mới vào thiên thánh cảnh giới. Vì sao có thể lính ngộ lực lượng pháp tắc ngươi vậy mà cũng biết lực lượng pháp tắc lông mày nhíu lại. Lâm Giá không khỏi tò mò lên. Chợt khẽ vuốt cằm. Đạo huyền không hổ là thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật cho nên ngay cả lực lượng pháp tắc đều biết. Người bình thường. Không đến chí thánh cảnh giới căn bản không biết như thế nào lực lượng pháp tắc. Ta làm sao có thể không biết đảo huyền dứt lời. Lại là ho kịch liệt lên. Vẻ mặt ửng hồng. Cả người đều suy yếu vô cùng. Không thể không nói. Đảo huyền thực lực mặc dù rất mạnh. Chỉ bằng thần niệm lực lượng. Liền có thể cùng kiếm chi pháp tắc va chạm đến tình trạng như thế. Nếu không phải hắn tu vi võ đạo quá yếu. Thể phách không được. Cuối cùng chống đỡ không nổi thần niệm lực lượng bùng nổ. Chỉ sợ. Hắn cũng sẽ không lạc bại nhanh như vậy. Đây là một thiên tài. Nếu không phải gặp được Lâm Giá. Cho dù là đối đầu Tuyền Cơ cùng Hách Liên Ngữ Yên. Đều có thể đứng ở thế bất bại. Ông đảo huyền trung quy là thua nổi bỏ được. Quát lui mọi người về sau. Tay phải trực tiếp chui vào mộ ngực mình. Sau một khắc. Trên thân thần niệm lực lượng nở rộ. Đem trong cơ thể hắn hạch tâm lực lượng cho hái lấy ra ngoài. Hắn thể phách quá kém. Bởi vậy. Cũng không có dùng thường quy phương pháp dung hợp. Hấp thu hạch tâm lực lượng. Mà là đem hạch tâm lực lượng cùng trái tim dung hợp lại cùng nhau. Tính ngươi thức thời mắt thấy đảo huyền quả quyết lấy ra hạch tâm lực lượng. Lâm Giá cũng không có tiếp tục ra tay. Cầm đi hạch tâm lực lượng. Chính là hướng đi Hách Liên Ngữ Yên. Tuyền Cơ tiên tử hai người. Sắc bén khí tức. Không ngừng theo trong tay hắn hạch tâm lực lượng tỏa ra. Không nghĩ tới. Thực lực của ngươi đúng là tăng lên nhanh như vậy khẽ lắc đầu. Hách Liên Ngữ Yên. Tuyền Cơ tiên tử hai người cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này cùng nhau lấy ra bên trong thân thể hạch tâm lực lượng. Không bao lâu lại là một khỏa hạch tâm lực lượng hiện hiện. Rơi xuống Lâm Giá trong tay.

cũng không có ai biết Tam Thiên Thiên Đạo tin tức xác định điểm này. Lâm Giá lại nghỉ ngơi mấy ngày, đem ba người trạng thái đều khôi phục được đỉnh phong, lúc này mới hướng về Long Sơn xuất phát.